Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 16. Tiến đánh A Long lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, đại thụ bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nojiko hai tay nắm lấy miệng, nhìn trước mắt một màn, rất là hoài nghi mình đến cùng phải hay không xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Đây là Nami làm. Nami thế mà vô căn cứ một cước liền có thể đá ra chảm kích, đem cách xa mấy mét đại thụ chặt đứt. Đây là người sao? Liền xem như A Long, tựa hồ đều không có loại này đánh từ xa kích năng lực a. Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta đã không phải trong mắt ngươi cái kia Nami, ta hiện tại đã có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đối với Nami mà nói, loại năng lực này hoàn toàn chính xác chính là năng lực khó tin. Chỉ là đá đá một cái chân liền có thể đá ra chảm kích đến. Nhiều đáng sợ, cho dù là Đông Hải những cái kia chứ danh kiếm sĩ, cũng không ai có thể dùng kiếm chém ra chảm kích tới. Mà nàng, dùng chân là được rồi. Nami, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nojiko cầm Nami bả vai chất vấn. Ngươi lần trước trở về thời điểm rõ ràng còn là một cái tiểu nữ hài bình thường. Lần này ra ngoài mới 2-3 tháng, ngươi liền biến thành lợi hại như vậy. 2-3 tháng a, có thể có cường đại như vậy tiến bộ. Đến cùng là ngươi võ đạo thiên phú quá nghiêu bức, vẫn là Adobe là cái phi thường nghiêu bức lão sư. Là Adobe nghiêu bức, Nami nếu nghiêm túc, ta chỉ là cái phổ thông thiếu nữ mà thôi. Đổi thành bất cứ người nào, trải qua loại kia huấn luyện đều có thể biến thành giống ta dạng này cường đại. Nami tự thân thái, độ thả rất thấp, kỳ thật đi, Nami thiếp phú cũng không tệ lắm. Dù sao, có nhiều thứ dựa vào gian khổ huấn luyện liền có thể đạt thành. Nhưng là có nhiều thứ cũng là cần dựa vào lĩnh ngộ. Không có đầu óc thông minh là học không được. Nhìn như vậy đến, chúng ta tựa hồ thật có thể muốn thoát ly ngư nhân thống trị a. Nojiko đã bắt đầu huyễn tưởng Nami đem A Long quyền đấm cước đá. Kia là đương nhiên, cho dù có cái vạn nhất ta không phải A Long đối thủ. Nhưng còn có Adobe đâu. Tại Adobe trước mặt, A Long tính là gì? Nhiều lắm là chính là một đầu tiện tay có thể lấy chụp chết cá con mà thôi. Nami đối với Adobe vô cùng có tự tin. Giờ khắc này, Nojiko cũng đúng Adobe có mật ngọt tự tin đi lên. Dù sao, Adobe có thể đem Nami một cái bình thường thiếu nữ điều giáo thành như vậy cao thủ. Hơn nữa còn sẽ là ngắn như vậy thời gian bên trong. Như vậy A Long lại coi là cái gì đâu? Chỉ là Adobe, cái tên này thật chưa từng nghe qua ai. Vì sao lại cường đại như vậy đâu? Bất quá, đối phương trước đó nói qua hải quân đại tướng siêu cấp thợ săn hải tặc tựa hồ cũng là thân phận của hắn một trong. Ở trong đó có cái gì huyền bí sao? Trước đó Nojiko coi là Adobe là lừa đảo, cho nên đương nhiên cho rằng Adobe là tại nói hưu nói vượn. Nhưng bây giờ, Adobe tại Nojiko trong lòng, địa vị đã phát sinh cải biến, cho nên hẳn là sẽ không lừa nàng a. Tốt rồi, không nói với ngươi, ta đi làm cơm, Adobe vẫn chờ ta cơm trưa đâu. Nami nói xong lần nữa tiến vào phòng bếp, tiến hành xử lý. Mặc dù nấu đồ ăn nàng không phải chuyên nghiệp, nhưng là vì hồi báo Adobe, nàng vẫn là rất dụng tâm tiến hành xử lý. Không đầy một lát, một nồi thơm ngào ngạt cà ri liền bị nàng làm xong. Bưng lên bàn, Adobe, ngươi nếm thử nhìn, cái này thế nhưng là ta lần thứ nhất nấu ăn a. Đặc biệt vì ngươi xuống bếp đây này. Nami nhìn xem Adobe mỉm cười nói ra. Adobe nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, nữ nhân lời nói liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Huống chi là Nami đâu, ta tin ngươi mới là lạ. Bất quá, hắn vẫn là thưởng thức một cái. Đừng nói, hương vị thật đúng là có thể. Tương đối lần thứ nhất nấu ăn người tới nói, thơm quá a. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm của người. Sau đó Adobe liền nghe đến một đạo mãnh liệt phá hư âm thanh. Tựa hồ là đại môn bị kéo rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy một cái ngư nhân mang theo một cái cửa lớn đi đến. A, lại có người xa lạ. Ngư nhân thấy được Adobe kỳ quái hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Ngư nhân đi vào Adobe trước mặt, ở trên cao nhìn xuống chất vấn, vươn tay chuẩn bị bóp lấy Adobe cổ nhấc lên, nhưng là không đợi hắn động thủ. Hắn cũng cảm giác được bụng của mình gặp trọng kích, cả người cũng bay ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nami. Nami, ngươi, còn chưa nói xong lời nói, cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngất đi. Bất quá có thể dự đoán, người cá kia hẳn là muốn nói. Nami, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hay là, ngươi lại dám động thủ với ta? Nhưng mặc kệ người cá kia là muốn nói cái gì, hiện tại cũng đã không nói ra miệng. Nojiko mặc dù đã hiểu rõ Nami cường đại, nhưng nhìn Nami tùy tiện một cước liền đem một cái ngư nhân đá bay, vẫn là rất khiếp sợ. Dù sao cái kia thế nhưng là ngư nhân a. Phải biết cho dù là nhất rơi nhỏ ngư nhân đều so với bọn hắn làng Kokoyashi cường đại nhất chiến sĩ. Phải cường đại, mặc dù làng Kokoyashi không có chiến sĩ, chỉ có phổ thông thôn dân. Sau khi cơm nước xong, Nami liền chuẩn bị đi khiêu chiến ngư nhân A Long. Lòng tin tràn đầy đi khiêu chiến, nhất là nhìn xem cùng ở sau lưng mình Adobe, lòng tin thì càng đủ. Oanh, vì hiện ra khí thế của mình, Nami trực tiếp một quyền đánh nát A Long lĩnh vực cửa lớn. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Hải quân tấn công vào tới rồi sao? Ngay tại nghỉ ngơi ngư nhân nhóm nghe được động tĩnh, nhào nhào trương đầu thăm hỏi. Sau đó, Nami từ cửa lớn đi đến. Nami, là ngươi a, ngươi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái ngư nhân nhìn thấy Nami đi tới, tùy ý hỏi, hắn thấy dù sao không thể nào là Nami làm. Nami không có thực lực như vậy, cái gì đều không có phát sinh. Nami lắc đầu, chỉ là, ta hôm nay sẽ vì Đông Hải trừ hại. Có ý tứ gì? Người cá này đầu óc có thể là có chút vấn đề. Nghe không hiểu, ngớ ngẩn, chính là xử lý các ngươi ý tứ. Nami một cái cạo ra hiện tại người cá này trước mặt. Sau đó một cước đem hắn đá tiến vào bức tường bên trong. Xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng mới bình ổn lại. Nami, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, ngư nhân ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú lên Nami nói ra. Ta mới vừa nói qua, ta là tới vì Đông Hải trừ hại. Các ngươi bọn này ghê tởm ngư nhân liền không nên sống trên thế giới này. Còn có, A Long, ta muốn vì mẫu thân của ta đâu báo thù. Nami mang theo ánh mắt cừu hận nhìn xem đang ngồi ở vị trí bên trên thi đấu mặt trời A Long nói ra. Nha, A Long nghe được Nami lời nói, cười cười quay đầu nhìn về phía Nami. Vì ngươi mẫu thân báo thù. Nami, ngươi là chăm chú, mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào học được một thân bản lĩnh, nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta ngư nhân A Long sao? Nhân loại loại này thấp kém chủng tộc, nên nhận cao quý ngư nhân chi phối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?